sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ huyện lệnh đèn đuốc sáng trưng, từ lâu đã chờ đợi họ đến. Nguyên Lý trở về nhà như cá về với nước, thoải mái hơn nhiều so với ở phủ Sở Vương. Anh tự giác đảm nhận trách nhiệm chăm sóc khách, sắp xếp chu đáo cho đoàn người của Sở Hạ Chiêu. Sau khi bái kiến cha mẹ, Nguyên Lý mới mệt mỏi trở về phòng. Vừa bước vào phòng, anh liền thu lại nụ cười. Nguyên Lý là người hay cười, đôi mắt có nét tròn trịa và dịu dàng. Khi cười thật lòng rất dễ mến, khiến người ta không khỏi buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi anh không cười, ánh mắt lại trở nên sắc bén, làm người khác cảm thấy áp lực. Ba người hầu trước mặt anh không khỏi lo lắng. Nguyên Lý bất ngờ hỏi, Quách Lâm, Vương Nhị nói muốn gặp ta. Quách Lâm đáp, đúng vậy, đây là tin tức do quản sự nông trang truyền lại 4 ngày trước. Nguyên Lý lại hỏi, ông ấy nói rằng có chuyện muốn nói với ta, ngoài ta ra sẽ không nói với ai khác phải không? Quách Lâm không rõ, nhưng vẫn gật đầu. Nguyên Lý lại nhìn sang Triệu Doanh, người gan dạ, tỉ mỉ, luôn phụ trách dò la tin tức và xử lý các việc ngầm cho anh. Rồi hỏi, Vương Nhị sau khi đến nông trang có biểu hiện gì khác thường không? Triệu Doanh thận trọng nói, không có gì khác thường, chỉ là ngày mồng 4 xin nghỉ nửa ngày. Nguyên Lý xoa trán, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ, tự nhủ, hỏng rồi. Cảm giác không lành càng ngày càng mạnh. Chưa hôm trước khi Dương Trung Phát bắt đầu thăm dò anh, anh không phát hiện có gì bất thường. Nhưng khi Dương Trung Phát nhắc đến chuyện hàng hóa bị cướp gần huyện Nhữ Dương, Nguyên Lý lập tức cảnh giác và trong chốc lát đã liên tưởng đến nhiều chuyện. Bề ngoài, anh giả vờ không biết gì, tiếp tục nói chuyện cười đùa với Dương Trung Phát. Sở Hạ Chiêu vừa gặp anh đã có thái độ không thân thiện. Có lẽ trong lòng nghi ngờ anh, nên cố ý thăm dò. Thêm vào đó, yêu cầu gặp mặt của Vương Nhị gần đây khiến Nguyên Lý không khỏi nghĩ rằng hàng hóa bị cướp có thể do nhóm của Vương Nhị thực hiện. Nguyên Lý lại xoa trán. Quách Lâm, ngày mai sắp xếp, ta muốn đến nông trang gặp Vương Nhị. Trong phủ đều là người của Sở Hạ Chiêu, Vương Nhị không tiện chủ động đến gặp anh. Quách Lâm đáp lời, sáng sớm hôm sau, Nguyên Lý không đi thẳng đến nông trang mà đến thư phòng tìm cha mình. Nguyên Tụng đưa kế hoạch thành lập xưởng xà phòng đã viết sẵn cho ông xem. Nguyên Tụng không hiểu, nhận lấy rồi cúi đầu đọc. Một lát sau, ông đột ngột đứng dậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc không giấu được. Đây, đây là Lý Nhi. Còn thật sự có thứ gọi là xà phòng này sao? Nguyên Lý gật đầu. Nguyên Tụng lập tức thở gấp. Ông nhanh chóng bước đến cửa, mở cửa kiểm tra xung quanh, sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Làm xong những việc này, ông quay lại bàn, hạ giọng, khuôn mặt đỏ bừng, râu run lên. Xà phòng này thật sự trắng mịn như ngọc, tự mang hương thơm, có thể loại bỏ bụi bẩn, làm cho da rẻ trở nên mịn màng, sáng mịn, khiến người ta trông như mới. Nguyên Lý lại gật đầu. Nguyên Tụng hít sâu vài hơi, sau sự ngạc nhiên là niềm vui tràn ngập. Xà phòng này dù là công dụng hay hình dáng đều khác xa với tro than và bồ kết hiện tại. Nguyên Tụng tuy xuất thân nghèo khó nhưng hiểu biết không ít. Ông có thể chắc chắn rằng ngay cả những gia đình quý tộc cũng chưa từng thấy thứ xà phòng này. Trong bản kế hoạch này, Nguyên Lý không chỉ viết cách làm các loại xà phòng có hương khác nhau mà còn viết cách xây dựng xưởng xà phòng, cách đóng gói và bán xà phòng. Sau này khi điều kiện cho phép, xà phòng thường có thể bán cho dân thường, lợi nhuận ít nhưng bán nhiều. Nhưng hiện tại mục tiêu chính vẫn là xà phòng cho giới thượng lưu. Xà phòng cần được đóng gói cẩn thận, bán với giá cao cho quý tộc, để thỏa mãn cảm giác đẳng cấp và lòng hư vinh của họ. Nguyên Lý định xây dựng xưởng xà phòng đầu tiên ở Nhữ Dương một cách bí mật, dùng những gia nhân đáng tin cậy của mình làm nhân viên, thử sản xuất lô xà phòng đầu tiên. khi xà phòng ra lò, Nguyên Lý sẽ mang thành phẩm đi tìm Sở Minh Phong để bàn hợp tác. Khi hợp tác thành công, sẽ dùng bối cảnh của phủ Sở Vương, quảng bá xà phòng ra ngoài. Nguyên Lý không thể làm việc này ở Lạc Dương, nơi duy nhất anh tin tưởng là Nhữ Dương, nơi đã hiểu rõ từ lâu, cùng với cha mẹ luôn đứng về phía anh. Nguyên Tụng cầm tờ giấy, ngón tay khẽ run, Nguyên Lý nhắc nhở, cha, nhất định phải bảo vệ bí quyết làm xà phòng cẩn thận. Tuyệt đối không được tiết lộ, người không đáng tin cậy, không thể cho vào xưởng xà phòng. Ta biết rồi, Nguyên Tụng nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán. Lý Nhi, con yên tâm, cha biết tầm quan trọng của việc này. Nói xong, ông không nhịn được vuốt râu cảm thán. Tự hào, không ngờ từ nhỏ con đã muốn nuôi nhiều lợn trong nông trang. Ta vốn nghĩ con chỉ thích thịt lợn, không ngờ còn có chuyện này. Thì ra từ trước đến giờ con đã chuẩn bị cho hôm nay rồi. Nguyên Lý chỉ cười không nói. Từ khi biết phần thưởng đầu tiên của hệ thống là bí quyết làm xà phòng, Nguyên Lý đã bắt đầu nuôi lợn. Nhưng khi đó anh không biết phần thưởng của hệ thống có thật hay không. Chỉ là tính cẩn thận nên làm vậy. Xà phòng chỉ cần mỡ lợn hoặc mỡ heo để làm, không lãng phí thịt. Nguyên Lý nói, khi điều chế xà phòng, số thịt lợn này không nên lãng phí. Hãy dùng để bổ sung bữa ăn cho các bộ khúc vệ sĩ. Nguyên Tụng cười nói, con lúc nào cũng nhân hậu. Nói xong việc, Nguyên Tụng không thể ngồi yên. Cẩn thận cất bí quyết làm xà phòng, rồi vội vàng ra ngoài để bắt tay vào làm việc này. Nguyên Lý cũng rời khỏi thư phòng. Quách Lâm đã đợi ở cửa, khẽ nói, đại công tử, nông trang đã sắp xếp xong. Nguyên Lý nhìn trời, dùng cơm xong rồi đi. Bình thường, dân thường chỉ ăn hai bữa một ngày. Một là bữa sáng, hai là bữa tối. Buổi trưa không ăn, nhưng quy tắc này không áp dụng cho gia đình giàu có. Chỉ cần có tiền có gạo, không ai quan tâm ăn ba hay năm bữa một ngày. Dùng cơm trưa xong, Nguyên Lý chuẩn bị đến nông trang. Nhưng vừa khi Quách Lâm dắt ngựa ra ngoài, anh gặp ngay Sở Hạ Triều và Dương Trung Phát đang từ ngoài trở về. Nguyên Lý dừng lại, mặt như gió xuân, cười chào hỏi họ. Nhóm người này sáng sớm đã đi thăm dò huyện Nhữ Dương, nhưng cả buổi sáng không có kết quả gì. Tinh thần uể oải, Dương Trung Phát yếu ớt đáp lại, Ngô công tử, ngài đang đi đâu vậy? Nguyên Lý cười đáp, nhìn dáng vẻ của các vị, có phải đã mệt mỏi vì dạo quanh huyện Nhữ Dương rồi không? Dương Trung Phát thở dài, phải, huyện Nhữ Dương nói nhỏ thì nhỏ, nhưng thực ra rất lớn. Nguyên Lý khách sáo vài câu, cầm dây cương leo lên ngựa, đang chuẩn bị rời đi. Sở Hạ Triều đột nhiên lên tiếng, Nguyên công tử định đi đâu? Giọng điệu của hắn có thể nói là hòa nhã, cách xưng hô cũng trở nên khách sáo là Ngô công tử, dường như vì biểu hiện của Nguyên Lý hôm qua đã làm giảm bớt sự nghi ngờ của hắn. Hoặc cũng có thể là vì món gà nướng bọc đất sét kia. Nguyên Lý quay đầu nhìn, giải dây buộc đỏ thẫm buông xuống vai. Anh nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời và dịu dàng. Khó khăn lắm mới về lại huyện Nhữ Dương. Nhân cơ hội này đi thăm nông trang một chút. Ánh mắt của Sở Hạ Triều lướt qua người anh, đột nhiên quay đầu ngựa lại, tiến đến sát bên Nguyên Lý. Nghe thú vị, không ngại dẫn ta theo chứ? Nguyên Lý có một cảm giác như đã đoán trước. Anh thầm cười khổ, dứt khoát đồng ý ngay. Tất nhiên có thể, chỉ là nông trang đơn sơ, bẩn thỉu, mong tướng quân đừng để ý. Dương Trung Phát ngạc nhiên hỏi. Tướng quân, Sở Hạ Triều vẫy tay, bảo họ tiếp tục điều tra. Dương Trung Phát chắp tay tuân lệnh, dẫn những người khác trở về huyện Lệnh Phủ. Nông trang nằm ở nông thôn, cách huyện Lệnh Phủ nửa giờ cưỡi ngựa. Càng đi về phía nông thôn, đường càng gập ghềnh, hố nước cạn và hố bùn ở khắp nơi. Nếu ngựa bước vào một cái hố, cả người lẫn ngựa sẽ ngã đau đớn. Nguyên Lý đã đi con đường này nhiều lần, cưỡi ngựa rất thuần thục. Lạ thay, dù đây là lần đầu Sở Hạ Chiêu đến, nhưng cũng không gặp khó khăn gì. Nguyên Lý muốn thử xem kỹ năng cưỡi ngựa của hắn, nên cố ý đi vào con đường khó đi. Anh dẫn đầu phi nhanh như gió, Sở Hạ Chiêu bám sát theo sau. Không biết từ lúc nào, các tiểu đồng và vệ sĩ theo sau Nguyên Lý bắt đầu tụt lại, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Ngốt công tử, người đàn ông càng lúc càng tiến gần, hơi thở nóng rực, giọng nói âm trầm. Đủ rồi đó, Nguyên Lý kéo dây cương cho ngựa dừng lại từ từ, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay quạt quạt cho mình, đồng thời giơ ngón tay cái lên với người đàn ông. Tướng quân, lợi hại thật. Sở Hạ Chiêu nhìn ngón tay cái của anh, nheo mắt lại, mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt đến cằm, lộ ra vài phần gợi cảm ướt át. Mặc dù chưa từng thấy động tác này, nhưng hắn đại khái hiểu ý nghĩa và không muốn tranh cãi với Nguyên Lý. Một đoạn đường nhỏ dài, so với đường bình thường, ít nhất đi vòng một vòng lớn hơn. Hai con ngựa đổ mồ hôi đầm đìa, bước đi chậm rãi để điều hòa hơi thở, đuôi ngựa vẫy qua vẫy lại, đuổi những con muỗi đến gần. Vài người đang bắt sâu cho cây mạ trên bờ ruộng ngẩng đầu nhìn họ, nhìn hai lần rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm sóc ruộng đồng. Nguyên Lý rất thu hút muỗi, anh vỗ tay giết một con muỗi đầy máu, thắc mắc nhìn Sở Hạ Chiêu. Tướng quân, sao muỗi không đốt ngài? Sở Hạ Chiêu cười mỉm, liếc nhìn làn da trắng như ngọc của Nguyên Lý. Có lẽ vì Sở Mỗ không mỏng manh như Nguyên công tử. Nguyên Lý, hai con ngựa càng lúc càng gần nhau, có lẽ vì vừa rồi chạy cùng nhau đã sinh ra tình cảm. Hoặc do mùa xuân tháng 3 K1 trên thích, chúng bắt đầu âu yếm nhau. Đùi Sở Hạ Chiêu nhiều lần chạm vào đùi Nguyên Lý, sự ma sát nóng bỏng làm Sở Hạ Chiêu cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày, kéo mạnh dây cương, ngựa bị kéo đau, R3N rỉ vài tiếng, ngoan ngoãn cách xa Nguyên Lý hơn. Một khắc sau, cả hai đến nông trang. Lúc này, những người bị họ bỏ lại phía sau đã đến từ lâu theo con đường lớn. Nguyên Lý xuống ngựa, nhìn về phía Quách Lâm. Quách Lâm khẽ gật đầu. Nụ cười của Nguyên Lý lóe lên rồi tắt. Anh cố tình dẫn Sở Hạ Chiêu đi vòng một vòng lớn, chính là để Quách Lâm đợi ến trước để xử lý mọi việc, tiện thể thông báo cho nông dân biết có khách quý từ Lạc Dương đến, để họ biết rõ tình hình. Người quản lý bước tới nói: "Đại công tử, nước nóng và thức ăn đã chuẩn bị xong, ngài có muốn thay quần áo trước không?" Nguyên Lý gật đầu. Lập tức có người dẫn ngựa của anh và Sở Hạ Chiêu đi cho ngựa ăn và tắm rửa. Đây không phải vì Nguyên Lý quá sạch sẽ, mà là việc phải làm mỗi lần đến nông trang. Nông thôn thời cổ đại xa mới tưởng tượng sạch sẽ, không có hệ thống xử lý nước thải, không có nhà vệ sinh công cộng, phân và nước thải ở khắp nơi, đường đi không thiếu phân trâu bò cừu, đi bộ thì còn đỡ, cưỡi ngựa chắc chắn sẽ bị bắn bẩn. Nông trang của Nguyên Lý đã rất tốt, có người dọn dẹp hàng ngày, phân được làm phân bón. Anh thường xuyên nhắc nhở người quản lý giám sát nông dân rửa tay trước và sau khi ăn, tắm 3 ngày một lần, mới giữ cho nông trang sạch sẽ, thơm tho. Nhưng không phải là nông dân không muốn sạch sẽ, mà họ không có điều kiện để làm điều đó. Người giàu có thể tắm nước nóng hàng ngày, súc miệng bằng cành liễu tẩm muối sáng và tối, đôi khi tắm hoa, dùng bột tắm để trà sát, nhưng người nghèo thì không thể. Sau khi tắm rửa, Nguyên Lý cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn sang bên cạnh thấy Sở Hạ Chiêu cũng bước ra, thay một bộ quần áo không vừa vặn lắm, nhìn có chút chật chội, ngực phồng lên. Người quản lý cười trừ nói: "Đã sai người đi lấy quần áo của đại nhân ở huyện, mong đại nhân thứ lỗi." Sở Hạ Chiêu mặt đen lại, kéo cổ áo chật chội, môi mím chặt. Nguyên Lý cố nhịn cười: "Quản lý, dẫn chúng ta đi ăn cơm đi." Người quản lý cúi đầu. Vâng, vâng, bữa tối ở nông trang không khác gì ở huyện lệnh phủ. Thậm chí còn thô sơ hơn một chút. Nguyên Lý cảm thấy Sở Hạ Chiêu liếc nhìn anh một cái khi ăn. Còn chưa kịp suy nghĩ xem ánh mắt đó có ý gì. Sở Hạ Chiêu đã bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến. Nguyên Lý mới ăn không lâu. Không đói lắm, anh nhìn Sở Hạ Chiêu ăn hết bát này đến bát khác. Khóe miệng co giật, ăn được là phúc, ăn xong, người hầu dọn dẹp chén bát. Sở Hạ Chiêu nhìn Nguyên Lý vài lần. Bất ngờ nói, Nguyên công tử đến nông trang chỉ để tắm và ăn cơm sao? Nguyên Lý bảo người quản lý mang sổ sách đến. Làm gì có, ta còn phải xem sổ sách nữa. Sở Hạ Chiêu nhếch môi, ánh mắt không có chút ý cười. Thật sao, ta cứ tưởng rằng quản sự trang trại sẽ mỗi tháng mang sổ sách đến cho chủ nhân. Chứ không phải chủ nhân tự mình đến trang trại lấy. Nguyên Lý thầm cảm thán, Sở Hạ Chiêu đúng là một con sói mắt trắng không biết trả ơn. Ngày hôm qua mới ăn đồ của anh, vì Dương Trung Phát không thăm dò được gì nên thái độ với Nguyên Lý dịu đi nhiều. Anh còn tưởng rằng Sở Hạ Chiêu không nghi ngờ anh nữa. Ai ngờ chỉ cần một chút nghi ngờ nhỏ thôi, người này lập tức lạnh lùng vô tình trở lại như cũ. Dù cho nghi ngờ thì thực sự không đáng kể. Nguyên Lý nghĩ, anh có lẽ đã hiểu vì sao Sở Vương và Dương Thị đối xử khác biệt với con trai lớn và con trai thứ hai như vậy. Với tính cách thô lỗ của Sở Hạ Chiêu, ai mà đối đãi thật lòng với hắn, chắc chắn sẽ bị hắn làm lạnh từ trong ra ngoài. May thay, Nguyên Lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Sở Hạ Chiêu trở mặt. Anh chẳng hề mong đợi Sở Hạ Chiêu thực sự không nghi ngờ anh. Hai người họ cứ qua lại thử thách nhau, xem ai cao tay hơn. Tất nhiên không chỉ để xem sổ sách. Nguyên Lý chậm rãi nói, cha ta thường thích xuống đồng, trải nghiệm niềm vui lao động của dân. Trang trại này có một mảnh ruộng của cha, bây giờ đang vào mùa cấy lúa. Nhưng cha ta mệt mỏi về sức khỏe, công việc bận rộn, là con cái phải giúp đỡ cha mẹ. Ta đến trang trại là để thay cha cấy lúa. Ngẫu nhiên, cha ta thích ăn cá rô phi ở hồ nông thôn này. Sắp tới ta sẽ quay lại Lạc Dương. Cũng tốt để bắt vài con cá về cho ông. Trung thành và hiếu thuận là chủ đề chính trị luôn đúng ở Bắc Chu. Chỉ cần lấy hai từ này làm lý do, dù là thiên vương lão tử cũng không thể nói gì. Người đàn ông tuấn tú, sâu sắc không có biểu hiện gì khác. Chị dâu thật là hiếu thảo. Nguyên Lý giả tạo khen ngợi lẫn nhau với anh ta. Không bằng đệ đệ, bầu không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Lâm Điền mang vào hai ly trà, phá vỡ sự lạnh lẽo này. Nguyên Lý giơ giơ sổ sách lên. Ta còn phải xem sổ sách một lúc nữa. Đệ đệ nếu buồn chán, chi bằng để người dẫn đệ đi xem quanh trang trại. Sở Hạ Chiều nhướng mí mắt, nhếch môi cười, không cần, ta sẽ ở đây nhìn chị dâu. Nói xong, hắn rất tự nhiên đẩy bàn thấp trước mặt ra. Hai tay gối sau đầu nằm xuống đất, thân hình cao lớn giống như những ngọn núi nhấp nhô. Sở Hạ Chiều nhắm mắt lại, dường như đã ngủ, nhưng Nguyên Lý biết hắn không thể nào ngủ được. Anh vẫy tay cho Lâm Điền lui ra, tranh thủ ánh hoàng hôn chưa tắt. Dựa vào ánh chiều tà xem sổ sách, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng giấy lật và hai hơi thở nhẹ nhàng. Nửa canh giờ trôi qua, Sở Hạ Chiều dường như thực sự đã ngủ. Người có ba việc cấp bách, Nguyên Lý gấp sổ sách lại, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đi một bước, người đàn ông vốn nhắm mắt đột nhiên mở mắt, ánh nhìn sắc bén khóa chặt vào anh. Người đi đâu? Nguyên Lý nhíu mày, nhà xí, Sở Hạ Chiều ngồi dậy. Cùng đi, Nguyên Lý, trên đường đi đến nhà xí. Nguyên Lý thỉnh thoảng liếc nhìn sau lưng, thấy Sở Hạ Chiều không gần không xa theo sau. Anh thực sự muốn tìm cơ hội để gặp Vương Nhị. Chỉ là Sở Hạ Chiều đã áp dụng cách phiền phức nhưng hiệu quả nhất. Luôn theo sát anh, hoàn toàn ngăn chặn cơ hội gặp Vương Nhị. Nguyên Lý nhíu mày, phiền phức, nhưng việc làm anh bực bội cũng đã là thành công của Sở Hạ Chiêu. Nguyên Lý cúi đầu bước vào nhà xí, Sở Hạ Chiêu không theo vào. Giải quyết xong nhu cầu S1NS Lý, Nguyên Lý bình tĩnh lại rồi mới bước ra, thấy Sở Hạ Chiêu đang ngồi xổm bên đường, lưng mạnh mẽ bị bó chặt trong chiếc áo nhỏ hơn một vòng. Không biết đang làm gì, Nguyên Lý nhanh chóng phản ứng, trốn sau góc tường nhìn ra, lần này anh nhìn rõ Sở Hạ Chiêu đang làm gì. Sở Hạ Chiêu đang đào bùn nước, hắn không biểu lộ gì, thản nhiên đẩy bùn và sâu bọ đáng ghê tởm ra, nhặt lên một đồng xu bẩn, dùng ngón tay cẩn thận lau sạch bề mặt bẩn rồi cất vào thắt lưng. Lần đầu tiên Nguyên Lý thấy Sở Hạ Chiêu nghiêm túc như vậy. Như thể đó không phải là một đồng xu, mà là thuốc cứu mạng binh lính dưới tay hắn. Cách chương.